Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505. Mãi cho đến 3 ngày sau, Trình Kiêu mới kết thúc tu luyện. Trước hết là đi dự tang lễ của Hàn Quốc Mạnh. Mình nhớ là Y Linh đang ở nhờ nhà cậu của cô ấy ở Hà Tây lần này. Cô ấy hẳn là rất đau buồn. Trình Kiêu đến đám tang của Hàn Quốc Mạnh, mục đích chính là để an ủi Y Linh. Thành phố Lịch Xuyên tiếp giáp với thành phố Hà Tây, thuộc 4 thành phố phương Nam. Y Linh vốn đang theo học tại Học viện Điện ảnh và Truyền hình Hà Tây, nhưng 2 ngày trước, mẹ cô đột nhiên gọi cô về. Qua điện thoại, Y Linh nghe tin về cái chết của Hàn Quốc Mạnh. Y Linh là con gái riêng, cô và mẹ cô vẫn luôn sống nhờ trong nhà cậu, tất nhiên, cậu thương yêu cô thậm chí còn hơn con trai mình. Nghe tin Hàn Quốc Mạnh mất, Y Linh đã thất thần ngay tại chỗ và khóc như mưa bấc. Sau khi trở về nhà họ Hàn, nhà tang lễ đã được xây dựng hoàn tất, đặt tại ngôi nhà cũ của nhà họ Hàn. Mẹ Hàn như mặc quần áo tang, gục bên quan tài khóc suốt 2 ngày 2 đêm, nửa bước cũng không rời nhà tang lễ cậu. Thế nhưng, mợ và anh họ lại không ai đến khuyên nhủ. Ngược lại là Khổng Vũ, thủ hạ tâm phúc của Hàn Quốc Mạnh, tới khuyên nhủ mấy lần. Sau khi Y Linh trở về, cô cũng thay một bộ đồ tang. Có câu nói, một người phụ nữ muốn đẹp thì nên mặc đồ trắng. Y Linh vốn là hoa khôi của trường, xinh đẹp vô song, lại thêm trang phục hiếu thảo này, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Sau khi Y Linh cúng tế cậu xong, nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẹ, khuyên nhủ. Mẹ đi ăn chút gì trước đi ạ, mẹ như vậy sức khỏe nào chịu nổi. Nếu cậu còn sống, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mẹ như thế này. Mợ Y Linh vừa bước vào, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ăn cái gì chứ, cậu mày lúc còn sống chăm sóc mẹ con mày nhiều như vậy, giờ người mất rồi, mẹ con mày không ở nhà tang lễ quỳ 3 ngày 3 đêm, có xứng với cậu mày không? Y Linh cắn môi, dửng dưng nhìn mợ, trên mặt mợ cô lộ rõ vẻ khinh thường. Khi cậu còn sống, mợ cô luôn áp đặt quan điểm của mình vào và yêu cầu Hàn Quốc Mạnh đuổi mẹ con Y Linh đi. Tuy nhiên, sau vài lần bị cậu trách mắng, không dám nhắc đến nữa. Chỉ là, mầm mống của hận thù ngày càng lớn. Bây giờ Hàn Quốc Mạnh không còn nữa, mợ không còn tiếp tục che giấu sự chán ghét đối với 2 mẹ con cô, thậm chí còn mong mẹ con cô chết cùng cậu. Y Linh cảm thấy lòng lạnh buốt, cậu vừa mới mất, bây giờ còn lười cả che đậy sao? Mợ à, mẹ con đã 2 ngày 2 đêm không ngủ nghỉ, không ăn uống gì. Cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể bà làm sao chịu nổi. Con cầu xin mợ, hãy khuyên nhủ mẹ con. Nếu cậu còn sống, cậu nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cách chương.